vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 1266 có người giả mạo làm sao bây giờ? A Khải khiếp sợ cảm khái, rất nhiều người cho rằng là phong thánh thánh quang cấp tu sĩ mang đến lớn lao chỗ tốt. Đáng tiếc, không ai biết như thế nào kích phát, chính là thánh tôn chính mình cũng không rõ ràng lắm, liễu. Vân nghe được sửng sốt, kia rất lợi hại a, liền tính ngươi không có cố ý đi cha, phía trước trở về cũng nên biết tiền bối thân phận đi. Vì cái gì không có một chút tin tức? A Khải thở dài, bởi vì 10 đại thánh tôn thực thần bí a. Ngươi nhìn đến hết thảy cũng không tất là thật sự. Thánh tôn bản thể là nam hay nữ? Trông như thế nào? Tên gọi là gì? Giống như không ai chuẩn xác biết, ký chủ hiện tại thấy mặt cũng nhất định không phải tiền bối bản. Thể, ta sao có thể đối được hào? Liễu Vân, a, đều như vậy điệu thấp sao? Kia những người này biết hắc ảnh tiền bối phát hiện mini đại lục. Lại đây là có thể nhận ra tới ta còn không hiếm lạ, ở đại vũ trụ thế giới bên ngoài gặp phải. Có thể nhận ra được sao? Thánh tôn điệu thấp, nếu là có người giả mạo làm sao bây giờ? Tổng không thể ai nói chính mình là thánh tôn. Đó chính là đi. A Khải, nghe nói, đã trải qua phong thánh thánh quang thánh tôn. Giữa mày đều có một đạo thánh ấn. Thánh tôn chính mình là vô pháp che giấu. Mặc kệ là phân thân cũng hào, ý thức cũng hào, đều tồn tại, tu sĩ không cần cẩn thận cảm ứng là có thể biết, không ai có thể giả mạo, Liễu Vân. Kia không tương đương với tự mang máy định vị, vừa ra chàng tựa như bóng đèn giống nhau sáng trưng, hoàn toàn vô pháp đục nước béo cò, trộm đạo đương lão lục a, cho nên, thánh tôn như vậy điệu thấp. Rất có thể chính là vừa ra chàng liền rốt cuộc che giấu không được tung tích. A Khải, còn thật có khả năng, còn không có liêu xong. Hắc ảnh bên kia đã không? Lực chú ý về tới trên video. Tựa hồ nhìn ra Liễu Vân ý tưởng. Không khỏi nói, thánh tôn cũng không như ngươi tưởng như vậy thần bí. Kỳ thật từ lúc bắt đầu. Thánh tôn bảo trì thần bí. Cái gì tin tức đều không ngoài lộ, chính là vì tránh né những cái đó tưởng khiêu chiến thánh tôn người, khiêu chiến người nếu chỉ là thuần túy khiêu chiến, không mang theo ác ý, cũng không hảo tùy tiện sát, số lượng nhiều liền thực sự có chút phiền, Liễu Vân không nghĩ tới lý. Do như thế đơn giản, ngay từ đầu, kia lúc sau liền không phải nguyên nhân này. Hắc ảnh. Lúc sau khả năng thành thói quen, tuy rằng tu không thể tu, thực nhàn, nhưng là không vài người thích loại này phiền toái, Liễu Vân gật đầu. Nàng hiểu, ăn dưa có thể, nhưng là không nghĩ chính mình biến thành dưa, tiền bối quả nhiên lợi hại, nàng hoàn toàn cảm ứng. Không đến hắc ảnh phân thân thượng cái gọi là thánh ấn, chỉ sợ vẫn là tu vi cảnh giới không đủ. Hoặc là chính là thế giới cấp bậc không đủ. Nàng còn không tính đại vũ trụ thế giới người, không hiểu ra sao. Quả nhiên hắc ảnh siêu nghiêu, toàn bộ đại vũ trụ thế giới chỉ có 10 cái A. Kim tự tháp đỉnh cao nhất kia một nắm, hắc ảnh cười cười. Thấy Liễu Vân không có bởi vì cái gọi là thánh tôn mà trở nên xa cách. Tươi cười không khỏi càng sâu, nếu Liễu Vân biết hắc ảnh ý tưởng. Chỉ sợ sẽ thở dài, có hay không khả năng nàng là vô tri giả không sợ. Tuy rằng A Khải giải thích thánh tôn lai lịch cùng thân phận, nhưng cũng chính là mặt chữ thượng ý tứ, phía trước những cái đó tu sĩ đối hắc ảnh thái độ. Không đủ để làm Liễu Vân thay đổi đối hắc ảnh cho tới nay cái nhìn, gần gũi ở chung nhiều năm như vậy. Không có khả năng bởi vì thánh tôn hai chữ liền hoàn toàn thay đổi. Mặc dù là hắc ảnh bản thể đứng ở trước mặt, nếu là thái độ bất biến, Liễu Vân đều rất khó có mặt khác cảm giác, nhưng là không ảnh hưởng Liễu Vân biết Hắc Ảnh có bao nhiêu lợi hại, trách không được lúc trước chiếu cố nàng. Từ nhỏ tiểu thế giới còn muốn lén lút, vừa ra chàng liền bị chịu chú ý. Nếu là phát hiện Hắc Ảnh tiếp nhận Vân thủ tịch tiểu thế giới, nói không chừng còn tưởng rằng tiểu thế giới có cái gì thứ tốt. Liền thánh tôn đều nhìn trộm, có người liền sẽ kiếm đi nét bút nghiêng. Muốn đi tiểu thế giới tìm kiếm, khẳng định đem tiểu thế giới tiêu diệt đến gió nổi mây phun, không phải chính mình tiểu thế giới. Tùy điện chỉnh cũng không đau lòng, những người này sẽ không tin tưởng. Đường đường thánh tôn sẽ như vậy hảo tâm, thật chính là thuần túy giúp Liễu Vân chăm sóc một chút tiểu thế giới, Liễu Vân cũng có chính mình. Nghi hoặc, tiền bối, mini đại lục thật sự rất nhỏ sao? Ở nàng xem ra, mini đại lục đã rất lớn, tổng thể diện tích kỳ thật cùng cửu đỉnh giới không sai biệt lắm, như vậy. Một so, nàng phía trước Trúc Diệp không gian mới gấp 10 lần địa cầu như vậy đại. Lại xa xa so ra kém cửu đỉnh giới, chẳng phải là một cái bụi bặm. Kia kiếp trước tinh cầu, tính, vẫn là không cần so, thật sợ trở thành micromet, nano như vậy đơn vị, quả nhiên nhận chi rất quan trọng a. Hắc Ảnh, đối đại vũ trụ tới nói, xác thật thực mini, mặc dù có không gian tọa độ cũng không quá dễ dàng tìm, yêu cầu một chút thu nhỏ lại phạm vi, mới có thể tinh chuẩn tìm được. Liễu Vân, hảo đi, kia phía trước không phải nói. Trúc Diệp không gian là lúc trước cắt rớt tiểu thế giới lưu lại vứt đi không gian sao? Phía trước xem Trúc Diệp không gian rất nhỏ a, ta phía trước tiểu thế giới như vậy tiểu nhân sao? Kia chẳng phải là liền sáng thế thần cửu đỉnh giới đều so ra kém. Hơn nữa sáng thế thần còn có như vậy nhiều tiểu thế giới đâu. Điểm này liền rất để ý, Hắc Ảnh, đương nhiên không có khả năng. Tiểu thế giới chất lượng rất quan trọng, nhưng diện tích lớn nhỏ càng quan trọng, cắt sau có thể có Trúc Diệp không gian như vậy đại đã. Thực không tồi, đây đều là cơ sở đại tài năng bảo tồn, giống sáng thế thần như vậy. Người cát, hắn cái gì đều sẽ không lưu lại, Liễu Vân nhẹ nhàng thở ra. Vậy còn hào, hiện giờ liền nhận thức như vậy một cái sáng thế thần. Đương nhiên liền lấy sáng thế thần vì tiêu chuẩn, Hắc Ảnh. Không cần lo lắng, Trúc Diệp không gian rốt cuộc nguyên bản liền tồn tại quá một cái thế giới. Hiện tại có thế giới chi thủ, thực dễ dàng khôi phục đến nguyên bản lớn nhỏ, sau đó còn sẽ tiếp tục trưởng thành, Liễu Vân ngần. Người, thế giới chi thụ trưởng thành không hạn mức cao nhất sao? Hắc Ảnh. Chỉ có thế giới chi thụ đình chỉ trưởng thành mới có hạn mức cao nhất, thế giới chi thụ vẫn luôn. Ở trưởng thành, hạn mức cao nhất liền sẽ không ngừng cất cao. Nói như vậy, thế giới mở rộng, theo không kịp cái này hạn mức cao nhất, Liễu Vân như vậy thật tốt đồ vật. Không có khả năng làm thế giới chi thụ đình chỉ sinh trưởng, không cần phải nhọc lòng cái này, cái này tân sinh thế giới. Chỉ sợ sẽ so với lúc trước cái kia tiểu thế giới cơ sở cao rất nhiều, Liễu Vân đột nhiên cảm giác. Hắc Ảnh thanh âm từ bên cạnh truyền đến, ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện Hắc Ảnh đã thuấn di lại đây, yên lặng đem thông tín linh ngọc đóng. Đây cũng là muốn tiêu hao linh lực, cũng đúng, không cần bảo hộ cái gì, có thể giáp mặt nói chuyện phiếm, Hắc Ảnh cũng đem thông tín linh ngọc thu hồi. Tới rất nhiều người, nếu không, ngươi dùng một chút lừa gạt mặt nạ. Chờ thăm dò tình huống lại hái xuống, Liễu Vân gật đầu. Lấy ra lừa gạt mặt nạ mang ở trên mặt, thay đổi một trương bình thường mặt, nhìn Hắc Ảnh liếc mắt một cái. Nhiều ít cảm nhận được điệu thấp lạc thú, nàng là thật sự không nghĩ tới. Từ Cửu Châu Đại Lục bắt đầu, càng lên cao thế giới. Nàng càng phải điệu thấp, còn hảo lừa gạt mặt nạ cũng bị tiểu Hắc đỉnh tế luyện quá. Cho nên, hiện tại lừa gạt năng lực cực cường, liền tính Liễu Vân không có siêu thoát. Cũng có thể lừa tới mini đại lục người, huống chi. có hắn che chở, giống không cho người khác phát hiện, vậy phát hiện không được, mặc dù phân thân tu vi cảnh giới không bằng tới mini đại lục tu sĩ, cũng sẽ không thay đổi kết quả. Liễu Vân dẫn theo Vân Cổ, một bức nóng lòng muốn thử bộ dáng. Tiền bối, hiện tại chúng ta làm cái gì? Rèn luyện sao? Có thể hay không kích thích đến ta lập tức liền phi thăng a? Hắc Ảnh, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ta giúp ngươi nhìn, giúp ngươi áp chế, thật sự áp chế không được lại nói. Hết chương.